dịp Tây Thành, anh nhờ bên bảo vệ hướng giúp, Bùi Ninh vô cùng phấn khích, cô hôn mấy cái lên mặt anh sau đó vui vẻ lên sân thượng. Lúc tưới hoa Bùi Ninh thỉnh thoảng lại mất hồn, thời gian này sức lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, vẫn như cũ không tìm ra được bất cứ manh mối qua lại nào giữa Thiệu Chi Quân và Diêu Hy. Vụ án của Thiệu Chi Quân đã kết thúc, anh ta cũng đã xin từ chức. Tập đoàn Hoa Ninh cũng khôi phục như bình thường. Mấy ngày nay cô đang không biết làm thế nào để thú nhận chuyện này với Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành đang dọn dẹp phòng khách thì nhận được điện thoại của chủ tịch Diệp. Ông hỏi anh có đang ở công ty không? Không ạ, con đang ở nhà. Diệp Tây Thành bỏ vẻ lau xuống, đi đến cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Chủ tịch Diệp từ một tiếng. Diệp Tây Thành hỏi, có chuyện gì ạ? Điện thoại vẫn im lặng như cũ. Một hồi lâu sau chủ tịch Diệp thở dài, hỏi một câu khiến Diệp Tây Thành vô cùng hoang mang. Giữa sự đúng đắn và tình cảm gia đình con chọn cái nào? Diệp Tây Thành hỏi ngược lại, bố có ý gì? Chủ tịch Diệp, không có gì, chỉ hỏi con chọn cái nào? Diệp Tây Thành vẫn không trả lời, quan tâm hỏi, bố gặp phải vấn đề khó giải quyết sao? Chủ tịch Diệp, con cứ trả lời là được rồi. Diệp Tây Thành nghĩ một lúc, vậy còn phải xem là chuyện gì nữa? Nói xong cũng không nói gì, chủ tịch Diệp cũng không cố chấp, hỏi, con với Ninh Ninh đều đang ở Bắc Kinh sao? Vâng, vừa về đến nhà ông con đi. Cả nhà chúng ta đều qua. Thiệu Chi Quân bọn họ cũng qua đó. Diệp Tây Thành, vâng, anh bảo Bùi Ninh thu dọn đồ đạc để về nhà bà bên kia. Bùi Ninh gật đầu, cho rằng chuyện của Thiệu Chi Quân đã qua, mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm, tha thứ chuyện của Thiệu Chi Quân. Cô nói, lần này em phải chuẩn bị tốt quà cho cháu trai và cháu gái của anh. Bùi Ninh cẩn thận chọn quà cho hai đứa nhỏ, còn chuẩn bị thêm cho chúng hai cái bao lì xì. Trước đây cô cũng đến nhà ông Diệp Tây Thành, khi đó còn nhỏ. Bây giờ không giống nữa. Lần này cô trở về với thân phận là bạn gái của Diệp Tây Thành, cô còn đặc biệt mua quà cho ông bà Diệp Tây Thành. Bùi Ninh định chiều nay sẽ nói chuyện của Thiệu Chi Quân và Diêu Hy cho Diệp Tây Thành, nào biết được lại tạm thời thay đổi. Miễn cho anh ăn cơm lại không tiêu, để buổi tối trở về nói với anh sau vậy, càng đến gần nhà ông bà Bùi Ninh lại càng căng thẳng hơn. Nhưng có điều cô che đậy khá tốt, không để lộ chúng trên mặt, Diệp Tây Thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang nhận điện thoại của trợ lý Vạn báo cáo, phó tổng của Hàn Thị và một nhóm luật sư đã đến tập đoàn, nói muốn rút lui khỏi dự án S, đến để thực hiện xử lý vi phạm hợp đồng. Ánh mắt Diệp Tây Thành dần thâm trầm, chả trách quãng thời gian này bên Hàn Thị không có tiến triển gì. Trầm mặc mấy giây anh mới nói, tôi biết rồi, dừng một lúc trợ lý Vạn hỏi, còn lỗ hổng chi phí thì sao ạ? Nói sau đi, Diệp Tây Thành vừa cúp máy thì Hạng Dịch Lâm gọi điện thoại đến, anh muốn tắt máy nhưng lại nhấn nghe. Hạng Dịch Lâm, Tổng Giám Đốc Diệp, rất xin lỗi, Diệp Tây Thành chỉ nói hai chữ, tôi hiểu, những cái khác Hạng Dịch Lâm không giải thích nhiều, dù sao cũng đã phá vỡ hợp đồng, giải thích cũng bằng thừa. Bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, sau đó cúp máy, Bùi Ninh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tây Thành, hỏi anh có chuyện gì, Diệp Tây Thành, dự án S. Hàn Thị tạm thời rút vốn, Bùi Ninh sững sờ, mở miệng nhưng không hỏi anh điều gì. Diệp Tây Thành cũng giống như cô không hề phòng bị gì, chuyện tạm thời rút vốn này trước đây lúc làm việc ở ngân hàng đầu tư cô cũng gặp nhiều, nhưng lúc xảy ra ở trên người mình cô vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa. Dù sao Diệp Tây Thành cũng bận rộn với dự án này gần một năm rồi, cô nắm lấy tay Diệp Tây Thành, anh vẫn muốn tiếp tục sao? Khối lượng giao dịch khá lớn. Trong một lúc Hoa Ninh không thể nào huy động được nhiều tiền như vậy, Diệp Tây Thành không nói chuyện, anh đang suy nghĩ. Thời gian sau đó Bùi Ninh cũng duy trì im lặng, xe rất nhanh liền tiến vào khu nhà của ông bà. Bùi Ninh nhìn Diệp Tây Thành, em phải phân tích cho kỹ rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Tây Thành vô bàn tay cô, không sao, có anh đây. Đến nhà ông bà Bùi Ninh mới biết hôm nay con trai và con gái Diệp Nhuế không đến. Bùi Ninh nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, qua đó chào hỏi. Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách, Diệp Nhuế đã áp chế lại tức giận của mình, đang định đứng lên lại bị mẹ kéo xuống, ánh mắt ra hiệu đừng vội vàng. Bùi Ninh cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng, nhất là nhà cô. Ánh mắt bọn họ nhìn cô, phức tạp, thậm chí còn có oán hận. Trong lòng chủ tịch Diệp thở dài, lúc có kết quả điều tra không chỉ có mình ông ở đó. Còn có mấy người trong ban hội đồng quản trị, còn có cô và chú Diệp Tây Thành, thời điểm đó trong lòng ông vô cùng phức tạp. Nửa câu ông cũng không muốn nói nhiều, hất cầm về phía túi hồ sơ trên bàn trà, con tự mình xem đi, anh mở túi ra, mấy dòng trên trang giấy đầu tiên đập vào mắt anh không hề có một chút phòng bị nào, giống như vừa rồi ở trên đường, cảm giác giống hệt lúc trợ lý Vạn báo cáo với anh về dự án S. Mất cảnh giác, sấm sét giữa trời quang. Bùi Ninh ngồi bên cạnh, nhìn thấy mấy chữ cuối cùng đầu óc cô quay cuồng. Ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không có. Diệp Tây Thành xem trang đầu tiên xong đưa cho Bùi Ninh em, anh tiếp tục xem trang thứ hai. Lúc Bùi Ninh nhận lấy tờ giấy, trước mắt cô là hoa, những chữ trước mặt có hiệu ứng bóng chồng lên nhau. Cô hít thở sâu trong lòng hết lần này đến lần khác nhưng tất cả đều vô dụng. Cô vẫn chưa điều tra ra được chứng cứ Thiệu Chi Quân và Diêu Hy cấu kết với nhau, không ngờ được ông trời lại dành tặng cho cô một trò đùa lớn như vậy. Giờ cô không đủ kiên nhẫn để đọc quá trình điều tra, nhìn thẳng vào kết quả. Hóa ra đã tra được từ chỗ David, từ chỗ David tra được manh mối đến cô. Cô cho rằng không thể xảy sai sót, cho rằng với kỹ thuật của David sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vẫn xảy ra sai sót. David quên xóa một số dấu vết đăng nhập trên máy tính của Thiệu Chi Quân. Dấu vết đó có lẽ là lúc Thiệu Chi Quân đột nhiên muốn chạm vào máy tính của anh ta. Lúc cô đang gửi lệnh tạm thời, David nóng lòng nên xảy ra sai sót. Nếu lúc đó Thiệu Chi Quân không đột ngột chạm vào máy tính thì cô đã không ra lệnh tạm thời, David trong lúc hoảng loạn đã không xảy ra sai sót. Những chuyện trước đây cô cố gắng để phòng ngừa, cuối cùng hôm nay nó cũng diễn ra. Có thể nói là người tính không bằng trời tính. Cả phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi, con mèo trong nhà nhảy lên mấy lần. Không biết ai đặt cốc nước ở trên bị con mèo làm rơi xuống, đây là âm thanh duy nhất trong nhà. Ông đang đọc báo, vẻ mặt bà tràn ngập đau lòng nhìn về phía Diệp Tây Thành. Sắc mặt cô và chú xanh tái, trong tay dì Diệp đang cầm cốc cà phê. Không biết cà phê đắng hay thế nào mà khi uống xong không hợp khẩu vị. Tâm trạng mọi người đều vô cùng phức tạp, đặc biệt là chủ tịch Diệp. Ông dùng sức xoa thái dương hai bên, xoa đi xoa lại. Thiệu Chi Quân làm thế nào cũng không dám tin là Bùi Ninh báo cáo anh ta. Diệp Tây Thành xem xong Bùi Ninh vẫn đang nhìn tờ giấy ngay người. Anh nắm lấy bàn tay Bùi Ninh, lòng bàn tay cô lạnh ngắt. Xem xong rồi chứ, người đầu tiên lên tiếng là Diệp Nhuế. Nửa tiếng trước cô ta mới biết chuyện, đến bây giờ lửa giận vẫn chưa tan. Cô ta không thể nuốt trôi cục tức này. Những cái này là do mấy người trong hội đồng quản trị thuê những người chuyên nghiệp nhất để điều tra, kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần. Kết quả không sai, cũng không có ai vu oan cho cô. Bùi Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, ban hội đồng quản trị của Hoa Ninh đều biết là cô báo cáo rồi. Giờ phút này cô cảm thấy thật may mắn vì trước đó không thẳng thắn với Diệp Tây Thành, nếu không anh chắc chắn sẽ ôm hết trách nhiệm về mình. Chuyện nhà họ Thường, anh lấy dự án cơ sở hạ tầng ở Pháp ra để trao đổi đã bị ban hội đồng quản trị vây đánh, không dễ gì mới ứng phó được. Bây giờ dự án ép không thành, ban đầu có mấy người trong ban hội đồng quản trị phản ứng kịch liệt, sau này buộc phải thỏa hiệp, bây giờ xem ra lại chuẩn bị tạo áp lực với Diệp Tây Thành. Cô báo cáo Thiệu Chi Quân mặc dù Hoa Ninh đã kịp thời ngăn chặn khoản lỗ, nhưng giá có phiếu trước đó của Hoa Ninh vẫn bị dao động, hơn nữa đầu tư Hoa Ninh cũng bị tịch thu và trừng phạt. Trong ban hội đồng quản trị vẫn có mấy người không đối phó được với Diệp Tây Thành, vẫn luôn tìm cách bắt lỗi anh. Mà doanh nghiệp Hy Hòa cũng đang tìm mọi cách để trấn áp Hoa Ninh. Diệp Tây Thành bây giờ thù trong giặc ngoài, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bùi Ninh trở về căn hộ, đem mấy chục bức thư viết cho Diệp Tây Thành bỏ vào trong túi. Những cái khác cô không mang theo. Trước khi đi cô lại tưới nước mưa lên những chậu cây, hoa chiều nay chưa được tưới nước, thu dọn xong mọi thứ trời vẫn trưa tối. Diệp Tây Thành chưa trở về, Bùi Ninh đi vào phòng chứa đồ lấy thuốc tách chúng ra. Cô lau sạch bàn, trên bàn tràn ngập thuốc lá, buổi tối mãi 9 giờ Diệp Tây Thành mới về nhà. Trước đó anh đi đến công ty ngồi trong văn phòng 2 tiếng đồng hồ nhưng không đọc trang tài liệu nào. Lúc về đến nhà, anh sững sờ, thuốc lá của anh đều bị dở ra, hai đầu đặt hai điếu, tổng cộng có 6 hàng, mỗi hàng có 10 cặp, cô dở 6 bao thuốc của anh, anh nhìn chằm chằm vào cái bàn một lúc. Mãi lúc sau mới chú ý có một chiếc lá ở góc phải bàn, góc trái bàn là một hình trái tim được cắt ra từ những cánh hoa màu đỏ. Diệp Tây Thành không khỏi đọc chúng trong lòng, lớp tiểu Diệp tử. Anh, giây phút này trái tim bất an trước đó của anh mới bình tĩnh lại. Diệp Tây Thành chụp lại ảnh chiếc lá và cánh hoa lại, sau đó đi vào phòng bếp tìm mạng bọc thực phẩm. Anh thu hết thuốc lá trên bàn lại vào mạng bọc thực phẩm, lá với cánh hoa cũng đựng vào mạng bọc sau đó để chúng vào trong tủ lạnh. Anh đi tắm. Cả người thoải mái và bình tĩnh hơn nhiều. Đã hơn 11 giờ, anh không biết Bùi Ninh ở đâu liền gọi điện thoại cho cô. Bùi Ninh đang nằm trên sofa, vừa gặm táo vừa xem chương trình giải trí. Điện thoại rung lên, câu đầu tiên cô nói là, em nhớ anh rồi. Vốn dĩ Diệp Tây Thành muốn tìm cô để tính sổ, chuyện cô chia tay lúc chiều đã khiến anh suy nghĩ rất lâu tưởng là thật. Lần trước chia tay cũng vậy, không phải là không yêu nữa, chỉ là cô muốn rời đi.

Bùi Ninh rửa mặt, uống chút nước ấm đi gọi ông, nhưng ông không tỉnh lại nữa. Ông ơi, tiếng ông này đau xé ruột gan. Diệp Tây Thành thức cả đêm, hôm sau anh trở về quê nhờ cô của Bùi Ninh dẫn đi thăm ông bà rồi thăm cả bố mẹ cô, sau đó lại lập tức trở về Thượng Hải. Trợ lý vặn cho người điều tra trong một thời gian dài, nhưng rất ít ai biết được tung tích của Bùi Ninh. 10 ngày trước Bùi Ninh rời Thượng Hải bay thẳng đến Calgary, sau đó không tra được tung tích của cô, hồ sơ khách sạn cũng không có, điện thoại vẫn luôn ở trong tình trạng tắt máy. Diệp Tây Thành lại rót một cốc cà phê khác, trợ lý vặn mua bữa sáng cho anh nhưng anh không ăn. Không biết vì sao lại chọn đến Calgary, trợ lý vặn muốn điều tra từ đây, có lẽ ở bên đó cô có bạn, trực tiếp đi đến chỗ của bạn. Những cái khác anh ấy không đoán được, cũng không dám nói. Diệp Tây Thành lắc đầu, mệt mỏi cau mày. Ngay cả bản thân Diệp Tây Thành cũng không biết, vòng bạn bè của cô mấy năm nay anh không hiểu rõ, bây giờ tạm thời không tra được. Tối qua gọi điện cho Tề Cận Châu, Bùi Ninh cũng không liên hệ với anh ta. Anh còn hỏi qua David, David nói thời gian trước muốn đi du lịch vòng quanh thế giới với cô những cô đã từ chối. Trợ lý vạn liếc nhìn Diệp Tây Thành hết lần này đến lần khác, một bầu không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng. Anh ấy muốn nhắc nhở Diệp Tây Thành hay là đi hỏi mấy người Phan Kình Triết, có lẽ bọn họ có thể biết được bên đó Bùi Ninh có bạn bè hay không, nhưng những lời đó mắc kẹt trong cổ họng, anh ấy không thể nào nói ra. Ngay đến cả tung tích của bạn gái mình mà còn phải đi hỏi người khác, đối với Diệp Tây Thành mà nói nó như một cái tát lớn và xót xa. Trợ lý vạn lại thở dài trong lòng, chỉ có thể chờ đợi tin tức từ người quen bên Calgary, mà bên đó đang là ban đêm, muốn tra cũng không thuận tiện. Sau khi uống xong cốc cà phê, Diệp Tây Thành vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, anh đã phân phó trợ lý vạn thuê chuyên gia đi tìm. Anh biết không phải cô sẽ mất đi lý trí, nhưng anh chỉ sợ giây phút nào đó cô hoàn toàn sụp đổ, không kiềm chế được. Bây giờ ngay cả đến anh cô cũng không quan tâm, còn gì có thể khiến cô lưu luyến, không thể thoát khỏi nỗi đau buồn. Diệp Tây Thành hút liên tiếp 2 điếu thuốc, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Anh đột nhiên dập tàn thuốc, bảo trợ lý vạn, anh đặt vé đi Mexico ngay bây giờ. Trợ lý vạn mơ hồ, tổng giám đốc, anh đi Mexico làm gì? Diệp Tây Thành vừa nói vừa mặc áo gió và, có lẽ Ninh Ninh đã không đến đó hoặc có lẽ chỉ bắt kịp chuyến bay đến đó. Đúng lúc visa của cô ấy có thể qua đó, trong lòng trợ lý vạn như có điều gì đó nhưng không dám nói, sợ Diệp Tây Thành sẽ sụp đổ, nhưng bây giờ không nói cũng không được. Tổng giám đốc, Bùi Ninh sẽ không một mình đến dãy núi Rocky ở Calgary. Diệp Tây Thành rất chắc chắn, sẽ không. Cô sẽ không chọn dãy Rocky bởi đỉnh núi đá nơi đây không cao. Nếu như cô muốn leo núi tuyết để trốn anh, cô nhất định sẽ đến dãy Anther ở châu Âu, như vậy cho dù anh có đi tìm cũng sẽ không tìm thấy cô. Rất rõ ràng cô đến Calgary không phải để trốn ai, chỉ đơn giản là muốn trút bỏ nỗi buồn không có nơi nào giải tỏa. Rất có khả năng là cô trực tiếp lái xe từ Calgary đến Mexico, nếu không đã lâu như vậy sẽ không tra được thông tin chuyến bay và chỗ ở của cô. Khi cảm thấy bất lực, con người ta sẽ tìm đến một nơi xa lạ, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ quay về nơi mà mình quen thuộc. Ngoại trừ trong nước, cô quen thuộc nhất chính là Manhattan, cô đã sống ở đó 6 năm. Quốc gia gần với Mỹ nhất chỉ có Canada. Trợ lý vạn không hiểu Bùi Ninh nên không thể nào suy đoán, có điều anh ấy cảm thấy không có khả năng. Calgary cách Mexico hơn 3-4 nghìn km, cô ấy lái xe như vậy có mệt không? Diệp Tây Thành, cô ấy muốn giải tỏa nỗi buồn, bây giờ là mùa đông. Mưa và tuyết nhiều, ngộ nhỡ trên đường đi gặp phải chuyện không hay, anh chỉ sắp xếp hành lý đơn giản, mang theo máy tính, anh cứ ở lại trong nước đi, công việc có gì thì dựa theo tình hình rồi báo cáo với tôi. Trợ lý vạn, được, anh ấy cùng Diệp Tây Thành xuống lầu, hôm nay anh ấy nói nhiều hơn mọi khi, tổng giám đốc, chưa chắc Bùi Ninh đã đến Mexico, anh ấy cảm thấy trạng thái bây giờ của Diệp Tây Thành không tốt, sự ra đi của ông bà là một đả kích lớn với anh, Bùi Ninh lại là điểm yếu duy nhất của anh. Trong lúc nóng vội không tránh khỏi việc đánh mất lý trí, Diệp Tây Thành biết Bùi Ninh không chắc chắn sẽ đến Mexico, nhưng ngộ nhỡ cô đến thì sao? Anh muốn tự mình qua đó một chuyện, tìm người thân điều tra hộ, nếu không anh không yên tâm. Anh quen với bên Mỹ hơn, một cuộc điện thoại có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng những bạn học bên Mexico anh lại không thường xuyên liên lạc. Bọn họ vừa xuống lầu thì thư ký gọi điện. Gần đây bên châu Mỹ có bão tuyết nên nhiều sân bay đã tạm dừng đón và trả khách. Chuyến bay mà tổng giám đốc đặt tạm thời đã bị hủy, chỉ có thể chờ thông báo. Từ tối qua tuyết đã rơi dày đặc, đến sáng nay vẫn chưa ngừng. Toàn bộ Manhattan được bao phủ bởi một màu bạc, Bùi Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa là tòa nhà Empire State mờ mịt. Nửa năm trước cô cũng đứng ở đây, hôm đó mưa như trút nước, cũng không thấy rõ tòa Empire State. Lúc đó cô với Tề Cận Châu đang giằng co, Cô muốn từ chức nhưng Tề Cận Châu không đồng ý. Nếu như nửa năm trước cô không về nước bây giờ sẽ như thế nào? Cà phê, Tề Cận Châu ngồi xuống đối diện cô. Bùi Ninh thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, cảm ơn, cô cầm ly cà phê lên để trong lòng bàn tay, hơi ấm lan tỏa. Tối qua cô mới đến New York, sáng nay vậy mà lại đột ngột đến đây. Tề Cận Châu thản nhiên dựa vào sofa, chuyện của đầu tư Hoa Ninh anh ta cũng biết được một hai chuyện, nếu như cô không muốn nói anh ta cũng không định hỏi đến cùng. Nhìn thần sắc cô có vẻ mấy ngày qua sống không được tốt lắm, cùng dịp Tây Thành diễn trò mà lại diễn y như thật vậy. Anh ta nhìn chằm chằm cô cũng không có phản ứng. Tề Cận Châu hất cằm, tổ tông à, nói chuyện đi chứ. Từ lúc cô đi vào cho đến giờ chỉ nói đúng tiếng cảm ơn vừa rồi. Vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, cảm giác như chia tay thật vậy. Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, cô không nghe rõ vừa rồi anh ta nói gì, cứ tưởng là có chuyện gì muốn nói với cô, anh nói đi. Tề Cận Châu, anh ta cười bất lực, xoa lông mày. Tối qua Diệp Tây Thành có gọi điện thoại cho anh hỏi Bùi Ninh có liên lạc với anh không, cô ấy tắt máy rồi. Anh hỏi Diệp Tây Thành sao vậy, có phải thực sự náo đến mức chia tay không? Diệp Tây Thành nói không, bây giờ anh hiểu rồi, có lẽ Bùi Ninh diễn quá nhập vai, tưởng rằng mình với Diệp Tây Thành thực sự chia tay, sau khi đau thương quá độ liền rời Bắc Kinh trở lại New York. Bùi Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào hơi nóng bốc lên của ly cà phê, giống như nhìn nó có thể kiếm được tiền vậy. Tề Cận Châu cân nhắc, có phải mình cũng nên diễn cùng cô ấy không? Anh ta hoang mang, bây giờ các cuộc chiến kinh doanh trong nước đều điên cuồng như vậy sao? Chỗ nào đối thủ cũng nhúng tay vào, có thể tra đến văn phòng tận đây của anh. Bất kể như thế nào nếu cô vẫn còn diễn thì anh miễn cưỡng phối hợp một chút vậy. Anh ta hắng giọng, trở về tiếp tục làm dự án đi. Anh ta ngay lập tức nhập vai, chủ động mời cô. Mặc kệ như thế nào, nàng nếu còn ở diễn, hắn liền cố mà làm phối hợp một chút. Hắn thanh thanh giọng nói, trở về tiếp tục làm hạng mục đi. Hắn nháy mắt nhập diễn, chủ động mời nàng. Bùi Ninh nhấp mấy khẩu cà phê, lắc đầu, ta lại đây chính là nhìn xem ngươi. Tề Cận Chu, này lại là cái gì kịch bản? Làm đến như vậy lừa tình. Hắn vuốt ve e cằm, nhất thời không dám nói tiếp, sợ xiết cấp diễn tạp. Thật là đời trước thiếu nàng. Bùi Ninh còn ở nhìn chằm chằm ly cà phê xem, lúc trước từ chức. Nàng đặc biệt thẹn với Tề Cận Chu, nàng ở trường học lúc ấy liền bắt đầu đi theo Tề Cận Chu làm hạng mục, hắn một tay đem nàng mang ra tới, nàng đệ nhất phân thực tập offer cũng là Tề Cận Chu cho nàng. Tề Cận Chu bên người không có nữ tính cấp dưới, nàng là cái ngoại lệ. Nàng sở dĩ có thể đãi ở hắn bên người công tác, hắn từng không e dè cùng nàng nói qua, bởi vì nàng đối hắn không có ý tưởng không an phận, bọn họ có thể vui sướng cộng sự, nghe đi lên thực tự luyến lý do. Bất quá Tề Cận Chu cá nhân mị lực không thua gì Diệp Tây Thành, không biết có bao nhiêu thiên kim danh viện đuổi theo hắn. Từ thực tập đến nay, đã 6 năm, Tề Cận Chu ở công tác thượng vẫn luôn thực chiếu cố nàng. Hắn đối nàng tới nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng nàng thiếu Diệp Đổng càng nhiều, liền đành phải về nước. Nàng biết Tề Cận Chu hiện tại làm nàng trở về đi làm, không phải cùng nàng giả khách khí. Hắn là đầu hành phía đối tác chi nhất, hắn làm nàng lại nhập chức cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng nàng tạm thời không tinh lực đi suy xét công tác. Bên kia, Tề Cận Chu ngón tay vô tiết tấu gõ sofa tay vịn, cẩn thận chăm chước hảo mỗi một chữ mới nói lời nói, ngươi cùng Diệp Tây Thành phân liền phân. Một người nam nhân mà thôi, không có gì ghê gớm, có tiền nam nhân ta bên người nhiều đến là, đến lúc đó cho ngươi giới thiệu cái so Diệp Tây Thành còn tốt. Sau đó hắn nói lên công tác, ngươi không nghĩ trở về làm hạng mục, vẫn là tính toán về nước tìm. Bùi Ninh lắc đầu, thanh âm khàn khàn. Lập tức không có liều mạng kiếm tiền động lực, Tề Cận Chu nhíu mày, tiếp tục phối hợp nàng. Bùi Ninh dùng sức nắm ly cà phê, mỗi nói một chữ nàng trong lòng đều nắm đau, ta gia gia nãi nãi đều đi rồi, ba vòng trước, hai người đều đi rồi, nhà của chúng ta cũng chỉ có ta một người. Tề Cận Chu trố mắt, sau một lúc lâu không nói chuyện, hợp lại nàng không phải diễn kịch, hắn trong lòng cũng chua xót lên. Trầm mặc hồi lâu, Tề Cận Chu hỏi nàng, Diệp Tây Thành có biết hay không? Bùi Ninh lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm, đại khái không biết, cũng có thể đã biết, nàng đã vô tâm suy nghĩ nhiều như vậy. Tề Cận Chu nói cho nàng, Diệp Tây Thành cho ta đánh quá điện thoại, nói liên hệ không thượng ngươi. Bùi Ninh nghe xong không bất luận cái gì phản ứng, nhấp một ngụm cà phê, không biết là khổ là ngọt, cũng không biết là lãnh là nhiệt. Tề Cận Chu thở dài, hiện tại liền tình yêu đều cứu không được nàng. Ở tử vong trước mặt, sở hữu tình yêu đều có vẻ nhỏ bé, hắn không biết nói cái gì thích hợp. Nàng hiện tại nhìn bình tĩnh, đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Thình lình, nàng đột nhiên nói câu, ta không có da. Tề Cận Chu ngực khó chịu, dời đi nàng lực chú ý, hỏi nàng muốn đi chỗ nào chơi. Bùi Ninh như cũ lắc đầu. Tề Cận Chu giải thích, ta nửa năm cũng chưa nghỉ ngơi, đang định đi ra ngoài nghỉ phép, mang theo ngươi một khối đi. Bùi Ninh, Nga, Thanh, nàng phản ứng sau ngày thường muốn chậm nửa nhịp, hiện tại mới nhớ tới cự tuyệt Tề Cận Chu, ngươi tiền mặt khác bằng hữu một mau đi nghỉ phép đi. Nàng chỗ nào đều không nghỉ đi, kiệt sức. Mấy ngày hôm trước, nàng từ Tạp Nhĩ Gia một đường chạy đến Mexico, mau mệt chết. Xuất ngoại trước, xuất phát từ tự thân an toàn suy xét, nàng liên hệ trước kia lên núi câu lạc bộ tiểu đồng bọn, bọn họ đến từ các quốc gia, kết bạn chinh phục rất nhiều ngọn núi, coi như sinh tử chi giao đi. Nàng hỏi có ai ở Tạp Nhĩ Gia, trong đó có mấy cái chỗ cũng không tệ lắm, tiểu đồng bọn ở bên kia du ngoạn, hành trình lập tức kết thúc, chuẩn bị hồi Mexico. Nàng sau khi đi qua theo chân bọn họ hội hợp, bọn họ hỏi nàng muốn như thế nào chơi. Nàng nói muốn lái xe, bọn họ mượn cho nàng một chiếc xe việt giả, những người khác cũng cùng nàng từ Tạp Nhĩ Gia chạy đến Mexico. Một đường nàng đều ở tử vong khi tóc thượng chạy như điên. Bọn họ ngày thường cũng đua xe, thế nhưng không đuổi theo nàng, bọn họ nói nàng điên rồi, có lẽ đi, thật sự quá mệt mỏi. Ở Mexico nàng nghỉ ngơi một ngày, bọn họ trong đó một người muốn tới Mỹ, nàng liền đáp hắn tư nhân phi cơ cùng nhau lại đây, còn hảo ngày hôm qua tới, bằng không hôm nay đại tuyết, phi cơ còn không có khởi xướng phi. Tề Cận Chu đứng dậy đi cầm di động, ta đây quyết định, ngươi đi theo ta qua đi là được. Bùi Ninh là thật không nghỉ đi, nàng đã gần một tháng không có hảo hảo ngủ một giấc, tùy thời đều có té xỉu chết khả năng, nàng hiện tại liền nói chuyện cũng chưa sức lực. Vậy càng muốn đi ra ngoài đi một chút, Tề Cận Chu suy nghĩ một lát, đi Sydney đi, bên kia là mùa hè, chúng ta ra biển câu cá. Hắn nhìn nàng, ngươi tới tìm ta, kỳ thật trong tiềm thức ngươi muốn cho ta cứu ngươi, còn có thể cứu chữa, ít nhất ngươi biết hỏng mất khi muốn tìm ai. Bùi Ninh chính mình cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, dù sao tới rồi New York, nàng liền muốn lại đây xem hắn. Nàng hiện tại phản ứng luôn là chậm chạp, lúc này mới nhớ tới hỏi, lập tức liền phải đến Tết âm lịch, ngươi không về nước. Tề Cận Chu, không trở về, đốn vài giây hắn lại nói, mỗi ngày bị thúc giục hôn, ta phiền, bọn họ càng phiền, ta mẹ làm ta ăn Tết đừng đi trở về. Bùi Ninh, Tề mụ mụ là có bao nhiêu sợ nhi tử đánh quan côn, phía trước như vậy tích cực tác hợp nàng cùng Tề Cận Chu, nàng không tiếp tục cái này không thoải mái đề tài. Bởi vì đại tuyết, bọn họ chậm lại hai ngày mới xuất phát, ra hải quan, Bùi Ninh đem áo lông vũ để hành lý rương, hiện tại ăn mặc ngắn tay đều cảm giác nhiệt. Tề Cận Chu phải cho nàng đẩy hành lý rương, Bùi Ninh không làm. Nàng ở trên phi cơ không phải hiếp mắt chính là đối với ngoài cửa sổ phát ngốc, cho dù là ban đêm, nàng cũng nhìn đen như mực không trung ngay ra, hiện tại xuống máy bay. Nàng vẫn là thất thần. Tề Cận Chu nhìn nàng, tưởng nói điểm cái gì, lại không biết muốn như thế nào an ủi, hắn không am hiểu an ủi người. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, ta nhớ rõ ngươi có cái bằng hữu ở Úc Châu, Bùi Ninh, ân. Khi còn nhỏ bạn chơi cùng, nàng hiện tại cái này trạng thái, không thích hợp đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Tề Cận Chu cùng nàng thuyết minh thiên ra biển, lại đem kế tiếp mấy ngày hành trình cùng nàng nói. Bùi Ninh không quan tâm này đó, nàng hiện tại đối cái gì đều nhất không nổi hứng thú. Tới rồi khách sạn, bọn họ từng người trở về phòng. Bùi Ninh trực tiếp nằm ở trên sofa chập mắt một lát, cũng không ngủ. Nàng hiện tại vô dụng di động, toàn bộ thế giới đều là an tĩnh. Ngủ không được, nằm cũng khó chịu. Bùi Ninh lên chỉnh lý tương tử, nàng mang đồ vật không nhiều lắm, mấy chục phong thư cùng mấy cái hồ sơ túi chiếm cái rương một nửa không gian. Nàng hiện tại đầu cùng hồ nhão giống nhau, mở ra hồ sơ túi, nơi này là nàng phía trước điều tra Thiệu Chi Quân cùng Diêu Hy một ít lui tới, hoa lâu như vậy tâm huyết, tuy rằng chứng cứ như cũ không đủ, bất quá cuối cùng là có tiến triển. Nàng đem này đó văn kiện nhìn lại xem, sau đó từ phía trên đệ nhất tờ giấy bắt đầu xé, một chút, xé thật sự toái. Chuông cửa vang lên, Bùi Ninh, ngoài cửa, Tề Cận Chu thanh âm truyền đến, Bùi Ninh thu thập hảo toái giấy, khởi đi mở cửa, ngươi liền không thể tân làm cái số di động, Tề Cận Chu bất đắc dĩ nhìn nàng, Bùi Ninh, muốn thanh tĩnh, Tề Cận Chu ý bảo nàng, đến dưới lầu ăn cơm, hỏi nàng, muốn ăn cái gì, tùy tiện, đốn một lát, nàng nói, salad hoa quả đi, cùng Tề Cận Chu đãi ở một khối, Bùi Ninh có 2/3 thời gian ở thất thần. Tề Cận Chu cũng không cái gọi là nàng nói hay không lời nói, nàng vốn dĩ chính là lời nói không nhiều lắm người, chỉ cần nàng không đi cực đoan là được. Bùi Ninh hỏi người phục vụ muốn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.